Chương 926, lấy trước ngươi khai đao. Ba ngày, hai người này, làm sao còn không có xông lên Viêm Thiên Ao bên trên, Bảo Hoàng nhìn xem Viêm Thiên Ao bên trong tràn ngập vô số hỏa diễm, không khỏi nhướng mày mở miệng nói. Viêm Thiên Ao trên không, vẫn là vô số linh lực, bố trí ra thiên la địa võng. Cái này lít nha lít nhít cấm chế, đem Viêm Thiên Ao trên không toàn bộ phong tỏa, bất luận kẻ nào, đều không thể từ Viêm Thiên Ao bên trong rời đi. Bảo Hoàng, Nanh Hoàng, Lịch Hoàng, ba vị hoàng giả, đang đứng trên bầu trời Viêm Thiên Ao, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Ba ngày nay, Bonner Hordeu một mực không hề rời đi Viêm Thiên Ao, mà là phía trên này chờ đợi Sở Phong Miên trùng kích. Nhưng là bây giờ trọn vẹn ba ngày thời gian trôi qua, vẫn là tìm không được Sở Phong Miên hiện tại thân ảnh. Có lẽ tiểu tử này đã là chết tại Viêm Thiên Ao bên trong, sớm đã bị thiên hỏa đốt thành cho bụi. Ba ngày thời gian, liền xem như để một vị vô thượng lao tổ đến, Đeu nhịn không được, tiểu tử này làm sao có thể làm được. Một bên Nanh Hoàng hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Chúng ta vẫn là rời đi đi, thật vất vả tới một lần Thương Lan Cung, cùng là ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm kiếm bảo tàng. Không sai, cái này Thương Lan Cung bảo tàng, không đi tìm một phen xác thực vẫn còn có chút thật là đáng tiếc, tiểu tử này rơi vào đến Viêm Thiên Ao bên trong, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần lại đi quản hắn. Ở một bên Lịch Hoàng cũng là mở miệng nói, vẫn là chờ một chút đi, tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi quá nhiều quỷ dị, nói không chừng hắn còn chưa chết. Bảo Hoàng ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, Sở Phong Miên đã là vô số lần từ Bonner Ho bảy đại tông môn cường giả vi sát chi trung trốn. Không đến cuối cùng một khắc, hắn vậy không tin Sở Phong Miên sẽ chết. Nghe được Bảo Hoàng lời nói, một bên Nanh Hoàng, Lịch Hoàng đều là không khỏi lắc đầu, lại là không nói gì nữa. Tại Bonner Ho xem ra, Bảo Hoàng thật sự là có chút quá cẩn thận chút. Ba ngày thời gian, để một tôn bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ đến, rơi xuống cái này Viêm Thiên Ao bên trong, vậy đều sẽ bị thiên hỏa trực tiếp thiêu chết. Huống chi chỉ là một cái cảnh giới trường sinh tiểu gia hỏa. Nhưng vào lúc này, Viêm Thiên Ao bên trong, một đạo độn quang, nhanh đến cực điểm, xuyên qua cái này vô số hỏa diễm, trực tiếp từ Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, vọt lên. Âm ầm cái này trong một chớp mắt, tại Viêm Thiên Ao bên trong, đều là vang lên một tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra, có người từ Viêm Thiên Ao bên trong sông tới, là Sở Phong Miên tiểu tử này còn chưa có chết. Ba vị hoàng giả biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn sang. Một chút chính là gặp được tại Viêm Thiên Ao bên trong, tư vô số thiên hỏa bên trong ghé qua Sở Phong Miên. Ba ngày thời gian tiểu tử này thế mà không chết. Nanh Hoàng, Lịch Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều cực kỳ không thể tin. Ba ngày thời gian, liền xem như đổi lại Bonner Ho tại cái này Viêm Thiên Ao bên trong, cũng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà còn chưa có chết. Nhưng là cái này chấn kinh ánh mắt sau đó, chính là biến thành mấy điểm tham lam. Tốt, tiểu tử này không chết ngược lại là Vư A Lu Cờ, hắn một thân linh khí đê ưu tại hắn trên thân, nếu là hắn chết tại Viêm Thiên Ao bên trong, ngược lại là đáng tiếc. Nanh Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt dữ tợn nói. Hắn tại Viêm Thiên Ao bên trong chờ đợi 3 ngày thời gian, vô luận hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì, hiện tại khẳng định đều là suy yếu vô cùng, thừa dịp cái này cơ hội, trước trực tiếp giết kẻ này. Lại nói Nanh Hoàng vừa mở miệng, một bên thân hình hắn đã động. Nanh Hoàng thân hình lăng không đột nhiên bị hệ NMT, trực tiếp biến thành một đạo đột quang, nghĩ đến để Sở Phong Miên chỗ, xông lại đây. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là vọt tới Sở Phong Miên tới trước mặt, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Đột nhiên một trưởng hướng về phía Sở Phong Miên ngược quanh kích tới. Tiểu tử, đi chết đi. Một trưởng này bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, bao phủ xuống. Ba ngày thời gian, Nanh Hoàng thương thế đã sớm khôi phục hoàn thành, hiện tại hắn, đã là có loại để toàn lực trạng thái. Một trưởng này bên trong lăng lệ linh lực, manh kích Sở Phong Miên. Không nghĩ tới các ngươi còn đang chờ Sở Mỗ, đã như vậy, cũng không cần Sở một cái nào đó cái lại đi tìm Sở Phong Miên một chút cũng là trông thấy. Ba vị này hoàng giả còn không hề rời đi. Nhìn tới vẫn là muốn các loại cái này Sở Phong Miên. Như thế Vư A Lu Cờ, vậy miễn cho Sở Phong Miên lại đi từng cái phiền phức tìm. Đối mặt với Nanh Hoàng kinh khủng một trường, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, hắn không tránh không né, trực tiếp xuống tới. Tay không ở giữa một trường liền là hướng về phía Nanh Hoàng, quanh kích tới. Muốn chết nhìn xem Sở Phong Miên tay không một trường ngạnh kháng. Nanh Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắc. Trước đó Sở Phong Miên có thể cùng Bo Nở Ho quần nhau chống lại, chỗ bằng vào cũng là một thân kiếm ý cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm. Tay không ở giữa, nếu là hắn còn oanh giết không được Sở Phong Miên, cái kia Nanh Hoàng cũng liền không xứng làm một cái hoàng giả. Sở Phong Miên nghe được Nanh Hoàng cười nhạo, khoe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Ngay tại cái này hai trưởng trên không trung, tức đem va chạm một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Thiên hỏa từ Sở Phong Miên trong thân thể, hỏa linh mạch lực lượng đột nhiên đem toàn bộ phóng thích ra ngoài, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trên lòng bàn tay. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tràn ngập lên từng tầng thuần dương thiên hỏa. Chết cho ta ầm ầm vô số thuần dương thiên hỏa, theo Sở Phong Miên một trưởng đồng thời hành kích ra ngoài. Cái này thuần dương thiên hỏa, đủ để đốt cháy hết thảy, Nanh Hoàng một trưởng linh lực. Tại cái này thuần dương thiên hỏa trước mặt, đều là bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này vẫn chưa xong. Vô số thuần dương thiên hỏa, càng là quét sạch cái này Nanh Hoàng thân thể, đem một mình hắn trực tiếp xa vào đến trong biển lửa. À đây là lửa gì thuần dương thiên hỏa làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khống chế thuần dương thiên hỏa tại trong biển lửa, Nanh Hoàng từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Lúc đầu đối mặt đánh tới hỏa diễm, Nanh Hoàng còn có chút xem thường, bình thường hỏa diễm. Căn bản là không cách nào uy hiếp được Bo Nở Ho cái này chút hoàng giả. Thế nhưng là sau một khắc Nanh Hoàng thần sắc lại là thay đổi hoàn toàn, cái này thuần dương thiên hỏa, một khi nhiễm phải, chính là không chết không thôi. Hắn vô số linh lực, đều ngăn cản không nổi cái này thuần dương thiên hỏa đốt cháy. Chết đi Sở Phong Miên nhìn Nanh Hoàng, lại lần nữa một trường rơi xuống, cái này Nanh Hoàng thân thể chính là tại một trường này trước mặt, bị trực tiếp đánh nát. Trên không trung chỉ lưu xuống huyết vụ đầy trời. Thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, Nanh Hoàng, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, cơ hồ là một chiêu phía dưới, liền bị hoanh sát. Không sai. Sở Phong Miên khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm hài lòng. Thuần dương thiên hỏa, căn bản không phải nhân lực có thể nắm trong tay, chỉ có chút ít không có mấy tiên thiên thần thể, mới có tư cách khống chế. Tại cái này đột nhiên, Sở Phong Miên ngưng tụ ra thuần dương thiên hỏa đến. Liền xem như một vị hoàng giả, đều sẽ bị trực tiếp quanh sát. Đây cũng là băng hỏa thần thể chỗ kinh khủng. Thôn vệ Sở Phong Miên nhìn cái kêu huyết vụ đầy trời, vung tay lên, chính là đột nhiên biến thành một cơn lốc xoáy. Đem cái này huyết vụ đầy trời, hết thể thôn vệ đến thần thụ đi đâu, tại tẩm bổ cái này thần thụ, lệnh thần thụ không ngừng trưởng thành. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.